Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 765, chương 765, quỷ dị hệ thống nhắc nhở. 6 phần 10, cầu đặt mua. Phương Nguyệt hoang mang mà nhìn xem từ phía sau lưng quấn quanh tới tay trên cánh tay màu đen tơ lụa, ý niệm mà thay đổi. Màu đen tơ lụa tùy ý biến hóa. Màu đen đường cong nhưng thô nhưng mảnh. Có thể lớn có thể nhỏ. Thậm chí có thể biến hóa hình thái. Cảm thụ được cái này cổ quái cảm nhận. Cùng giờ phút này thân thể phát sinh đủ loại dị biến. Một cái đáng sợ ý nghĩ. Không hiểu từ trong lòng dâng lên. Chẳng lẽ, trong trò chơi hệ thống, trong hiện thực cũng thông dụng. Phương Nguyệt hai ngày này, chỉ làm một sự kiện. Đó chính là đánh chết gian lận người Tô Bạch Dung. Tuy nói Tô Bạch Dung thực lực, đến chết một khắc này, đều khôi phục lại tiên nhân trình độ. Nhưng bản thân cảnh giới, là thực sự tiên nhân. Nói cách khác, một khắc này, ta tại trong hiện thực giết một tiên cấp cường giả. Sau đó trong trò chơi thực lực, cũng đi theo phát sinh biến hóa. Ý nghĩ này, để Phương Nguyệt cảm thấy không lạnh mà tốt. Thậm chí ngay cả tay cũng có chút phát run. Một cái không cách nào khống chế đáng sợ suy nghĩ. Từ trong lòng dâng lên phải biết. Gian lận người căn cứ. Thế nhưng là nằm một phiếu tiên nhân đâu. Nếu như ta đem bọn hắn toàn giết. Tê như ma quỷ suy nghĩ. Lập tức bị mình đè xuống. Phương Nguyệt hít sâu một hơi. Để cho mình tỉnh táo lại. Giết, giết. Từ lão vu bà giết lên. Lệ bắt đầu. Lệ bắt đầu. Chúng ta cùng nhau liên thủ làm hỗn thế ma vương. Ngậm miệng. Phương Nguyệt không để ý tấm da dê ồn áo. Thí tiên cố nhiên sảng khoái. Nhưng vật chất màu đen muốn thí tiên. Là khó khăn. Phương Nguyệt thanh sở nhớ kỹ chỉ vận dụng quỷ giá trị tình huống dưới. Đúng Tô Bạch Dung một mực không cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Là lợi dụng tấm da dê đem lực lượng tăng lên tới vũ cấp tiêu chuẩn. Mới chính thức chém giết. Trong hiện thực lại sử dụng một lần tấm da dê vũ cấp lực lượng. Phương Nguyệt hoài nghi không đợi đến hưởng thụ thí tiên chỗ tốt. Người ngay tại chỗ không có. Biến thành hình người tấm da dê. Cùng tấm da dê làm bạn đi. Mà ban sơ có thể đúng Tô Bạch Dung tạo thành vết thương chí mạng. Hoàn toàn là dựa vào. Diệt tiên thủy. Phụ ma. Diệt tiên thủy hiệu quả. Là thực sự. Nhưng phổ thông quỷ vật cũng liền xuất thủ hai lần. Liền triệt để không chịu nổi diệt tiên thủy lực lượng. Trọng yếu nhất chính là. Diệt tiên thủy. Là liên thủ hội đặc biệt. Mình không lấy được a. Đè xuống trong lòng thí tiên ma quỷ xúc động. Phương Nguyệt dần dần tỉnh táo lại. Trước mắt thực lực mình mạnh lên. Cùng thí tiên có quan hệ hay không còn khó nói đâu. Không thể vọng động. Chờ chút. Đã trong hiện thực thí tiên. Trong trò chơi ích lợi. Kia có phải hay không? Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ. Trong lòng mặc niệm. Mở ra hệ thống tin tức ghi chép. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Làm sao không phản ứng? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu? Hệ thống giống như là đang tiến hành một loại nào đó đại lượng tính toán đồng dạng. Phản ứng chậm một nhịp đột nhiên nhảy ra tin tức. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Đánh giết. Ngộ tính cộng. Chấm ngoặc kép. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Đánh giết. Ban thưởng ngự lực cộng. Tá lực cộng. Tuổi thọ cộng. Nam. Quỷ cảnh. Tiến độ cộng, phần trăm, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, quỷ cảnh, đến 100%, quỷ cảnh, đột phá tới, tài cấp trung giai, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, đánh giết, quỷ mạng, đặc thù dị biến tiến hóa, quỷ vòng, hệ thống nhắc nhở, hệ thống biểu hiện sai lầm, hệ thống sửa đổi bên trong, hệ thống nhắc nhở. Hệ thống biểu hiện sai lầm. Hệ thống sửa đổi bên trong. Màn hình giả lập bên trên. Điên cuồng cả màn hình lấy một câu nói như vậy. Giống như là bị virus xâm lấn giống như. Phương Nguyệt giật nảy mình. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Sẽ không phải hệ thống chết máy a. Xác thực. Để nó tính toán trong hiện thực chuyện phát sinh. Là có chút vượt giới. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy cả màn hình tin tức cột đột nhiên dừng lại 2 giây, như là kiểu cũ máy tính. Con trỏ chậm rãi lấp lóe, từng chữ phun ra văn tự. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống biểu hiện sai lầm, hệ thống sửa đổi thành công. Cơ hồ tại cái tin này nhảy ra về sau, soạt kéo cả màn hình tin tức nhảy ra. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất. Chuyển hóa làm, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, ngự lực giá trị, cảnh giới đột phá độ, chấm ngoặc kép, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, gia tăng, cảnh giới đột phá độ, 100%, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá độ, đến 100%, đột phá cảnh giới, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá, nhân cấp sơ giai, cảnh, tăng lên đến, nhân cấp trung giai, cảnh, ban thưởng HP cộng 7000, ban thưởng ngự lực cộng 5000, tá lực cộng 5000, tuổi thọ cộng 405, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới đột phá độ, đến 100%, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 3, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, tại, đủ số thuộc tính, tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 3, rõ ràng là tiến giai. Nhìn Phương Nguyệt lại không cảm giác được thực lực của mình biến hóa. Cẩn thận một cảm giác, mới ý thức tới, từ tiến vào trò chơi một khắc này, thực lực của mình cũng đã là nhân cấp trung giai. Không, khả năng sớm hơn, tại Tô Bạch Dung sau khi chết, đoàn kia màu đen hạt nhập thể lúc, mình khả năng liền đã phát sinh lặng lẽ thực lực biến hóa. Bất quá, rất quái lạ, cùng trong trò chơi loại kia tự nhiên lại thông thuận tiến giai tăng lên khác biệt. Màu đen hạt nhập thể, loại kia gian nan lại tra tấn, phảng phất muốn đem người bức điên thống khổ cảm thụ, cùng bình thường ở trong game thu hoạch được lực lượng đạt được tăng lên cảm giác, hoàn toàn khác biệt, ở trong đó, ý vị như thế nào? Phương Nguyệt không được biết, chẳng qua là cảm thấy, ở trong game đạt được cảnh giới tăng lên, thực lực tăng lên, có thể càng làm cho tiếp nhận, quá trình càng thêm thư giãn cùng bình ổn. Mặt khác, thông qua cái này một hệ liệt chậm một bước hệ thống nhắc nhở tin tức, Phương Nguyệt cũng ẩn ẩn ý thức được một sự kiện, đó chính là, hệ thống tin tức, chỉ là phụ trợ tin tức, thân thể biến hóa, mới là thật sự, rõ ràng hệ thống còn không nhảy ra những cái kia hệ thống tin tức, không nhắc nhở mình đột phá cảnh giới, không nhắc nhở, quỷ mang, đặc thù dị biến là, quỷ vòng, nhưng hết thảy cũng đã phát sinh. Mình ở trong game thực lực, đã là trình độ này, mà hệ thống tin tức, là tại chậm một bước về sau, mới đồng bộ kiểm tra đến thực lực của mình, tiến hành tin tức thay đổi. Phương Nguyệt hai mắt híp lại, hắn không quá thông minh, nhưng cũng ẩn ẩn cảm giác được, cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ biến hóa, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó trọng yếu tin tức. Có thể hay không, cái gọi là hệ thống cũng là một loại siêu thoát cấp quỷ dị đâu. Ý nghĩ này đem chính Phương Nguyệt giật nảy mình. Một loại ký sinh tại toàn thể người chơi, thời gian thực trưởng khống tất cả người chơi, tất cả tin tức đặc thù quỷ dị. Lại liên tưởng người chơi thân thể là như thế nào đản sinh quá trình, Phương Nguyệt không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì quá phức tạp, lại không có bất kỳ cái gì đầu mối. Không, vẫn có chút đầu mối. Phương Nguyệt trong đầu toát ra cái kia tồn tại siêu thoát cấp quỷ dị Hắc Thanh Quỷ, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.